Gâu gâu, Thôn Nguyệt Ma Khuyển càng thêm phẫn nộ. Cái đuôi dài màu đen bỗng bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Tựa như là muốn đốt chết nhân loại trước mặt. Ăn một gạch vào đầu này. Lâm Phàm không nói hai lời. Từ trong túi chứa đồ xuất ra thần khí. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Đập lên đầu Thôn Nguyệt Ma Khuyển một cái. Thôn Nguyệt Ma Khuyển vừa rồi còn rất hung mãnh. Lập tức lâm vào trạng thái mê muội. Giờ phút này Lâm Phàm mới hơi run. Thật là quá nguy hiểm. Thói quen xấu mãi không thay đổi được. Cứ ngủ là say như chết. Lâm Phàm kéo chân Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Kiếm ít dây leo. Không biết làm được gì nhưng ít nhất mai có bữa điểm tâm rồi. Trong quá trình kiếm dây. Thấy Thôn Nguyệt Ma Khuyển muốn tỉnh lại. Lâm Phàm bồi thêm cho phát gạch. Khi Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong mê muội tỉnh lại. Thấy Lâm Phàm thì sủa ầm lên. Muốn xông lên trước đem Lâm Phàm xé thành muôn mảnh. Thế nhưng nó lại phát hiện tứ chi của mình không thể nhúc nhích. Bớt sủa, bị ca chói còn đòi nhúc nhích. Nằm mơ, Lâm Phàm giờ phút này cũng không khỏi bội phục thiên nhiên kỳ diệu. Đoạn dây hắn kiếm được lấy cảnh giới tiên thiên hiện tại cũng không bứt nổi. Vô cùng rắn chắc, sắc trời đã dần sáng. Lâm Phàm hết cơn buồn ngủ. Bắt đầu cẩn thận dò xét Thôn Nguyệt Ma Khuyển đang bị mình treo trên cây. Lông đen kịt, cái bụng lại trắng như tuyết. Ô, còn là một con đực. Ngày mới bắt đầu từ sáng sớm. Mày đã chủ động đưa tới cửa thì dùng mày để luyện tập vậy. Lâm Phàm bẻ bẻ cổ. Trước tiên khởi động, mà Thôn Nguyệt Ma Khuyển nhìn nhân loại trước mắt. Trái tim cũng nhảy lên thùng thùng. Nhân loại này muốn làm gì? Sao cái ánh mắt kia còn xấu xa hơn cả nó vậy? Gâu gâu, Thôn Nguyệt Ma Khuyển sủa ầm lên. Ý bảo nhân loại này đừng có làm bậy. Lâm Phàm đi tới trước mặt Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Nhìn chằm chằm tới giữa hai chân sau của nó. Tiếp đến hít một hơi thật sâu. Bắt đầu luyện công. Dưới ánh mắt hung ác của Thôn Nguyệt Ma Khuyển. Lâm Phàm động, năm ngón tay xòe ra đánh tới. Tuy chỉ có một chiêu. Nhưng đã dần dần đạt tới cảnh giới đại đạo tối giản. Hầu tử thâu đáo, ẳng ẳng, nhất thời một tràng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng khắp khu rừng. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đáo XP 500, vừa nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm đã cười tâu toét, quả nhiên giống suy nghĩ của mình. Hầu tử thâu đáo chính là thần kỹ, thế gian vạn vật chỉ cần là giống được thì sẽ đều phải chịu sát thương chí mạng. Hầu tử thâu đáo, đinh, chúc mừng hầu tử thâu đáo XP 500, ẳng ẳng, sau đó, Lâm Phàm bắt đầu con đường cày XP. Thôn Nguyệt Ma Khuyển lúc này toàn thân run rẩy lên, ánh mắt hung ác kia đã biến thành mê man cùng hối hận. Kêu thảm thiết từng đợt tê tâm phế liệt, nói rõ giờ phút này nó đau đến nhường nào. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng vàng chiếu qua những tán lá cây rậm rạp và phủ lên mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn một chút số liệu cá nhân, XP của hầu tử thâu đào đã được mình tăng lên hơn 4 vạn. Cách thăng cấp còn có hơn 1 vạn. Lâm Phàm phủi phủi tay, hôm nay nghỉ ở đây. Sau đó nhìn thoáng qua Thôn Nguyệt Ma Khuyển, khẽ thở dài một tiếng. Vì XP, chính mình ngay cả xúc sinh cũng không buông tha. Có chút táng tận thiên lương a, ẳng ẳng, Thôn Nguyệt Ma Khuyển giờ phút này trong lòng hối hận không thôi. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Sau đó nhìn nhân loại trước mắt, kêu rên một tiếng, Lâm Phàm lấy từ túi chứa đồ ra một thanh trường kiếm trung phẩm. Sau đó lưu luyến nhìn Thôn Nguyệt Ma Khuyển, cẩu huynh, tân tình hôm nay, kiếp sau xin báo đáp, đinh, đánh chết mãnh thú tiên thiên cấp một Thôn Nguyệt Ma Khuyển. XP, 5000, đinh, rơi xuống công pháp bất nhập lưu hắc hổ đào tâm. Chấm chấm chấm chấm, ô không ô, cách chương.